Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 405, thân phận chân chính. Sương Nguyệt Koshiro, 3/4, cầu đạt, khách khí. Koshiro tiên sinh, ngươi nếu là Zoro kiếm đạo sư phụ, vậy chúng ta cũng không phải ngoại nhân, không cần nhiều như vậy lễ. Tần Vũ ngồi xuống sau đó, liền đối với Koshiro nói rằng, vừa rồi ta nghe Zoro nói ngươi muốn gặp ta, nhưng là mang đảo một chuyện bên trên tồn tại nghi ngờ. Nếu như là như vậy nói, vậy ngươi không cần lo lắng, tuy là ta còn không có đặt chân qua tân thế giới, nhưng sớm đã an bài một cái phân thân đi vào tân thế giới thành lập thế lực, bình định cản trở. Hiện tại ta muốn lấy Dressrosa làm trung tâm, phụ cận vài cái đại hình đảo nhỏ tạo thành hải vực đều đã rơi vào rồi ta trưởng khống. Amazon lị lị, ta nghĩ ngươi cũng đã nghe nói qua, từ nữ đế thống suất mạnh mẽ nước lớn ra cũng sẽ ở Dressrosa phụ cận định cư. Mấy cái đảo nhỏ cùng kể cả Dressrosa ở bên trong sẽ hợp thành cường đại phòng tuyến. Ngay cả là hải quân dốc toàn bộ lực lượng cũng khó mà lay động. Đến lúc đó Zoro quê hương cũng sẽ cùng Na 25 xinh đẹp gia hương giống nhau bị ta an trí xuống. Dressrosa phụ cận tuyệt đối sẽ không chịu đến hải tặc, hải quân các loại, chờ, thế lực hãm hại. Liên quan tới điểm này, ta ngược lại thật ra tuyệt không lo lắng. Lấy Tần Vũ tiên sinh ngài uy danh, tân thế giới cũng không có người nào như vậy đuôi mù qua đây nháo sự. Trên thực tế, lúc này đây ta để Zoro cho ta dẫn kiến ngươi là muốn cùng ngươi đàm luận một chuyện khác. Koshiro lắc đầu, a hát, không biết là chuyện gì. Tần Vũ ánh mắt lóe lên lướt qua một cái tinh quang. Một bên Roronoa Zoro có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua chính mình sư phụ. Hắn không ngờ tới Koshiro tìm Tần Vũ cư nhiên không phải đàm luận mang thôn sự tình, mà là đàm luận còn lại. Lẽ nào Koshiro trong lòng còn có so với mang thôn càng thêm chuyện trọng yếu hay sao? Nghĩ tới đây, Roronoa Zoro tâm lý không khỏi dâng lên từng tia nghi ngờ. Tần Vũ tiên sinh, ngươi có từng nghe nói qua Wano Kanchi? Koshiro trầm ngâm một chút, phóng phật là đang suy nghĩ muốn thế nào cùng Tần Vũ nói. Hắn suy tư một hồi, mới vừa rồi mở miệng hỏi, một tài nắm giữ hải lâu thạch gia công kỹ thuật, sở hữu rất nhiều cường đại võ sĩ quốc gia, ta tự nhiên là nghe nói qua, tuy là cái này quốc gia luôn luôn là bế quan tỏa càng, nhưng thực lực tổng hợp, quốc dân lực lượng ở tân thế giới cũng là nhất lưu thế lực. So với tân thế giới rất nhiều hắc ám hoàng đế đô chỉ có hơn chứ không kém. Chân chính có thể vững vàng vượt trên giống như Wano Kanchi loại này quốc gia cũng chỉ có tứ hoàng, các loại, chờ, lác đác vài cái thế lực mà thôi. Tần Vũ gật đầu, sau đó đem chính mình đối với Wano Kanchi hiểu rõ nói ra. Vậy không biết Wano Kanchi có thể hay không vào ngài pháp nhãn? Koshiro ngữ xuất kinh nhân nói, lẽ nào lão sư là đến từ Wano Kanchi? Một bên Roronoa Zoro nghe đến đó, tâm lý nhịn không được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Wano Kanchi tuy là bế quan tỏa cảng nhiều năm, nhưng vẫn là vĩ đại tuyến đường an toàn nhất lưu thế lực. Thậm chí ngay cả tứ hoàng một trong Kaido cũng thèm nhỏ dãi đất nước này, đồng thời đem đoàn hải tặc đóng quân ở cái này quốc gia. Như vậy một cái quốc gia, nếu như cũng không vào được ta pháp nhãn, cái kia vĩ đại tuyến đường an toàn cũng không còn bao nhiêu cái quốc gia có thể vào được ta pháp nhãn, chỉ là không biết Koshiro tiên sinh ngươi vì sao hỏi như vậy. Tần Vũ nhìn sâu một cái Koshiro, phóng phật muốn đem hắn cái này nhân loại triệt để xem thấu. Xin thứ cho tại hạ thất lễ, kỳ thực tại hạ không gọi Koshiro, tên đầy đủ chắc là gọi Sương Nguyệt Koshiro. Phía trước bởi vì do nhiều nguyên nhân, ở dưới sự bất đắc dĩ, ở phía dưới mới chỉ có giấu giếm dòng họ, cũng xin Tần Vũ tiên sinh thứ lỗi. Cô Siro, hoặc giả nói là Sương Nguyệt cô Siro, đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng hướng Tần Vũ bái một cái. Không có việc gì, ta muốn cô Siro tiên sinh ngươi sở dĩ làm như vậy cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Huống chi ta hôm nay mới vừa cùng cô Siro tiên sinh lần đầu tiên gặp mặt. Ngươi đối với ta giấu giếm đó là bình thường. Hơn nữa, ta xem Zoro biểu tình cũng không biết rõ ngươi thân phận chân chính. Ngươi ngay cả Zoro như vậy quan môn đệ tử đều có chỗ giấu giếm. Ta muốn phía sau tất nhiên là có chuyện trọng yếu phi thường mới. Chỉ có khiến cho ngươi không được không làm như vậy. Tần Vũ lắc đầu, hắn cùng với Sương Nguyệt cô Siro không thân chẳng quen. Người khác đối với hắn giấu giếm đó là lại không quá bình thường. Huống chi, Sương Nguyệt cô Siro cũng không phải con giấu giếm hắn. Ngay cả làm đệ tử, thừa kế Wado Ichimonji Roronoa Zoro cũng chưa từng biết 177 Koshiro thân phận chân chính. Hắn tự nhiên càng thêm sẽ không để ý. Đa tạ ngài lý giải, kỳ thực ta làm như vậy chỉ là không muốn cho Zoro. Cho này làng đưa tới tai nạn, vừa rồi Ẩn Vũ tiên sinh ngài cũng nói, Wano Kanchi hiện tại nhưng là có Kaido chú đóng ở trong đó. Giả sử tên của ta truyền tới tân thế giới nơi đó, vậy tất nhiên sẽ là nhất kiện tai họa. Bất quá, hiện tại ta cũng không có gì đáng lo lắng. Zoro chẳng những trở thành đại kiếm hào, nhưng lại trở thành ngài cánh tay trái bờ vai phải. Ta cũng không có cần thiết giấu giếm. Sương Nguyệt Koshiro nói rằng, liên quan tới thân phận của ngài, cùng với ngài tại sao muốn giấu giếm điểm này. Ta không muốn tìm tòi nghiên cứu. Nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết, ta sẽ rất vui lòng nghe. Nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao mỗi người đều có bí mật của hắn. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Trên thực tế, miễn là hắn nguyện ý. Vừa rồi có thể lấy Kenbun Soku Haki dình Sương Nguyệt Koshiro nội tâm. Bất quá hắn không có làm như vậy mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.